chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 343, 343, hội nghị gia đình năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn một đôi này trái lại nam lãnh ngạo, nữ dịu dàng, nhất là tuổi Phong Lâm Tiết nhìn qua có chút trẻ, như là tuổi hơn 40. Có phần cảm giác chồng già vợ trẻ, cô có chút mê hoặc, không biết nên là như thế nào theo chân bọn họ chào hỏi. Ngược lại là Lãnh Vân Lâm cực kỳ ôn nhu giới thiệu. Tới, Thành Vũ, anh giới thiệu một fan cho em. Hai vị đây là ba mẹ anh, em gặp qua rồi. Hai vị này là bác trai bác gái của anh. Đây là anh họ anh. Còn có cháu, Tiểu Bảo lại bảo một tiếng. Mộ Thanh Vũ kiên trì, lộ ra một nụ cười tươi tắn. Bác trai bác gái, chú gì, còn có Lãnh tiên sinh, Lãnh phu nhân. Nhìn đến Tiểu Bảo ở một bên nóng lòng muốn thử, cô lại bảo một tiếng. Còn có Tiểu Bảo, chào các vị. Lãnh Hạo Thiên cùng Phong Lâm Tuyết cũng là vài ngày gần đây trở về. Hồi trước, liền nghe con trai nói về Lãnh Vân Lâm có thích một cái phụ nữ. Ở chung cũng không tệ lắm, chỉ là xuất thân kém một chút. Ông cũng không phải cái loại người chú trọng dòng dõi này. Chỉ cần người tốt cái khác đều là tiếp theo. Hơn nữa, khó có được là, con trai loại cá tính lãnh khốc này đối với Mộ Thanh Vũ tuy nói không có gì thừa nhận nhưng là cũng không chán ghét. Này hiếm khi thấy rồi. Hơn nữa cháu trai bảo bối Tiểu Bảo vẫn không chịu nổi xem ra cực kỳ thích cô. Hơn nữa, Lãnh Vân Lâm dù sao không là con của ông, cho nên ông đối với Lãnh Vân Lâm lựa chọn áp dụng thái độ trầm mặc. Ngược lại là Phong Lâm Tuyết nhìn Mộ Thanh Vũ vài lần. Hôm nay cô không có hóa trang, mặc cũng không phải cực kỳ xinh đẹp, trái lại ôn nhu động lòng người. Vân Lâm, ngồi a, đứng làm cái gì? Vẫn không tỏ thái độ. Ngược lại là cha mẹ anh, Lãnh Hạo Nhiên đối với Mộ Thanh Vũ xuất hiện, mặc dù có kinh ngạc, nhưng là còn không đến mức sắc mặt quá khó coi. Chỉ có Đổng Gia Thường một khắc nhìn đến Mộ Thanh Vũ xuất hiện kia liền hừ lạnh một tiếng. Vân Lâm, nghe nói con muốn cùng cái người phụ nữ này đính hôn. Một câu liền đem lửa nhỏ giấy lên. Mộ Thanh Vũ chỉ cảm thấy Lãnh Vân Lâm cùng cô nắm tay nhau, lập tức buộc chặt. Ở mặt ngoài anh vẫn lại là thần thái thanh nhã như gió. Mẹ, mẹ nói không sai. Hôm nay mang Thanh Vũ tới đây chính là muốn mọi người gặp mặt. Mẹ không cho phép. Đổng Gia Thường lập tức liền thả chén trà đến trên bàn trà. Con có biết cô là ai sao? Khiến cho cô gả tiến vào. Lãnh gia chúng ta là cái loại gia đình có thể tùy tùy tiện tiện cưới vợ này sao? Quả nhiên bị mẹ phản đối. Có lẽ là bởi vì làm chuẩn bị tư tưởng nhất định. Lãnh Vân Lâm cũng không thấy được có chút địa phương gì quá khó khăn tiếp thu. Anh chỉ là nắm chặt tay Mộ Thanh Vũ. Thật xin lỗi. Con chỉ muốn cùng cô đính hôn. Đổng Gia Thường lập tức kích động đứng lên. Vân Lâm, mẹ sinh con nuôi con. Lãnh gia bồi dưỡng con thành như vậy chính là cho con cùng loại phụ nữ này kết hôn. Lãnh Vân Lâm chỉ là bình tĩnh nhìn bà một cái. Thanh âm không nhanh không chậm. Mẹ sinh con là không sai. Nhưng mà, con cũng không phải là mẹ nuôi lớn. Con là tại dưới bác trai cùng bác gái nuôi dưỡng và dạy dỗ lớn lên. Lãnh gia bồi dưỡng con là không giả. Nhưng là, bác trai bác gái cùng ba con đều không có phản đối. Con vì cái gì không thể cùng cô kết hôn? Đổng Gia Thường lập tức nổi giận. Con nói như vậy là có ý tứ gì? Mẹ không phải người Lãnh gia sao? Không lớn không nhỏ, mắt thấy muốn gây gổ. Phong Lâm Tiết khẩn trương khuyên. Vân Lâm, nói chuyện nhẹ nhàng. Bà mặc dù ở mặt ngoài là răn dạy Lãnh Vân Lâm, kỳ thật cũng đối anh muốn kết hôn Mộ Thanh Vũ không phản đối ý kiến. Cách chương.